Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 10, tên khốn. Đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. 2. Gocchuyenaudio.com. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, bãi đất trống, nơi đây đã nồng nặc một mùi máu tanh đến ghê ngách. Xác ưng hầu như cô còn nguyên vẹn nằm dưới nền đất. Nói là xác ưng chứ thật ra đám thanh niên đang nằm dưới đất này vẫn chưa chết hẳn, đang nằm quằn quại đau đớn dưới đất. Đứa thì đứt tay, đứa thì đứt chân, đứa thì tay chân gần như là lìa khỏi da. Tất cả thứ này thôi đã tạo nên một khung cảnh đầy mùi máu tanh và những tiếng la rên rỉ đau đớn trong màn đêm tĩnh lặng. Phía cuối chân trời kia thôi, dù là ban đêm nhưng cũng đang rực lên một màu đỏ, màu của máu chói lọi. Hai cái bóng đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn đám thanh niên đang nằm rạp đau đớn tia si mắt. Hai khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp ấy tia si khung cảnh và màn đêm quỷ mị, đồng loạt nở nụ cười ngạo nghễ. Vô dụng, nếu cô muốn như lũ ưng này thì ta khuyên các ngươi nên biến khỏi đây đâu. Và tia si khi đi đừng quên mang lũ rác rưởi này theo. Thủy Trâm tay mân mê thanh kiếm dính đầy máu trên tay mình lạnh giọng nói. Lũ ưng này thật là chỉ eo em bẩn thanh kiếm của cô thôi. Tụi mày, mày, một thằng to con mặt mày có vẻ bản trợn đầy sẹo lắp bắp nói cô lên lời. Tụi tao sao, còn đứng được ra đấy, cô mau biến. Hà Mi lạnh giọng tay đang cầm chiếc roi ra dài hơn 2 mét nói. Còn đứng được ra đấy, lên lấy mạng hai con nhỏ khốn khiếp này cho tao. Một thằng to con khác hét lên, có vẻ như thằng này chính là cái tên cầm đầu đám thanh niên này. Mặt mũi hắn đã xấu xí lại còn có rất nhiều sẹo, xem ra những vết sẹo này là những vết tích của các cuộc chém nhau của hắn đây mà. Ngay sau lệnh của thằng đó, thế là cả lũ còn lại gần 100 thằng vẫn cô biết thần chết đang đợi mình xông về phía Thùy Trâm và Hà Mi. Bà Nanogam con trai kia tức là tụi hắn thấy thế thì vẫn đứng khoanh tay, mắt dán vào trận chiến TAC mặt để xem Thùy Trâm và Hà Mi hai Nanogam DC mệnh danh là huyền thoại của thế giới đêm sẽ xử trí như thế nào. Bỏ vũ khí nhá, sợ cô công bằng với mấy em nó. Hà Mi giọng đùa cợt quay sang nói với Thùy Trâm, lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa DC hả chị? Ok, hôm nay phải cho bọn chúng biết hai cái tên Thùy Trâm và Hà Mi ở trong thế giới đêm cô phải là hữu danh vô thực. Sau câu nói đó thì chiếc roi da của Hà Mi và thanh kiếm trên tay Thùy Trâm dính đầy máu ưng sang một bên. Và trận chiến tưởng chừng như đã dừng lại bắt đầu diễn ra. Buồn ngủ quá tí nữa về phải đánh một giấc cho đến tận trưa mới đi si. Ngồi trên xe ô tô lấy tay che miệng nó ngáp ngắn ngáp dài. Lúc nãy sau khi đi mua đồ và dạo đêm tham quan Hà Nội xong thì nó gọi cho ông quản gia bảo ưng ra đón. Bó tay ưng ta đi tham quan vào ban ngày thì chị Nhi lại ngược đời đi vào ban đêm. Bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, đi di phố vắng tanh cô có một chiếc taxi nào. Nghĩ bụng nó cũng thấy thương cho ông quản gia vì đang ngủ cũng bị nó dựng dậy, nhưng nếu cô eo em thế thì nó chỉ có cách quốc bộ về nhà thôi. Chiếc xe sớm chốc đã đến ngoại thành ra khỏi thủ đô Hà Nội. Vùng ngoại ô này tuy gần Hà Nội nhưng theo nó thấy thì khác xa quá đi. Đi di phố Hà Nội ít nhất hai ven đi di còn có những cây đèn điện soi sáng khắp các con phố, còn ở đây thì cô có một bóng đèn tối tăm quá đi. Dừng xe, đột nhiên nó thấy cái gì đó rồi lạnh giọng kêu tài xế dừng xe lại. Dạ, anh tài xế nghe thấy lệnh của nó thì phanh xe lại, chiếc xe ô tô dừng hẳn. Nó bê xe ra khỏi xe, về đi, nó nói rồi cô thương tiếc gì lấy tay đóng cái rầm cửa xe lại. Nhưng thưa tiểu, à quên cô quản gia đã dặn là. Gocchuyenaudio.com, anh ta suýt nữa nói ra chữ tiểu thư nhưng nhớ ra lời nó NS ra tối hôm nay thì vội sửa lại, và chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói lạnh tanh pha chút khó chịu của nó chặn lại. Lệnh của quản gia hay là của tôi to hơn? Dạ, anh tài xế nghe thấy thế thì im bặt luôn, đành eo em theo lệnh của nó, rồi phóng xe đi về. Hình như có cái gì đó ở đằng kia thì phải. Cách vị trí nó đang đừng cô xa thấy có ánh đèn và có rất nhiều tiếng động lạ thì tính tò mò của nó lại nổi lên. Cô sợ nó tiến thẳng về chỗ bãi đất trống đó, nhẹ nhàng tiến lại và nấp sau cái cây gần bãi đất trống, nó thích thú với khung cảnh đang diễn ra ở TAC mặt. Thì ra là đang có uýnh lộn, ở đây xem kịch hay cái đã. Tìm một chỗ bám, nhanh như gió, nó đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, ánh mắt thích thú hướng về phía TAC mặt nơi đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Vị trí của nó ngồi rất khuất nên khó có ai có thể phát hiện ra và đây cũng là một vị trí lý tưởng để nó có thể quan sát toàn bộ trận chiến kia. Đảo mắt một vòng, sớm muộn nó cũng đã nhận ra sự có mặt của hai cô gái kia, đó là hai cô gái hôm nay nó gặp qua ở Lotte, bây giờ hình như một mình hai cô gái đó đánh với lũ thanh niên gần 100 nanogram kia thì phải. Bà nanogam con trai đứng im như pho tượng kia, sao cô giúp nhỉ, đừng nói con trai thời nay là thứ bỏ đi hết nhé, thấy chết là cô cứu. Thấy chàng trai ở giữa trông có vẻ quen quen, nó nheo mắt lại. Thì ra tên đó chính là cái tên nó đụng phải lúc nãy, trái đất đúng là tròn quá đi. Nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của ba chàng trai đó, ánh mắt lại rời đi và quan sát vào trận chiến đang xảy ra tia si mặt. Quay về chỗ trận chiến, sau khi Thùy Trâm và Hà Mi, hai ưng vứt hia thứ vũ khí xuống thì cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Thùy Trâm lao vào, lấy đà, nhún ưng nhảy bật lên để tránh những nhát kiếm của bọn chúng, cô đá bay thanh kiếm và tiếp đất một cách ngon lành. Lấy thanh kiếm của bọn chúng, Thùy Trâm chém đứt tay của một con và dùng chân đá thẳng vào bụng một thằng to con định đánh lén bên cạnh, khiến thằng đó bay xa mấy mét và ngất ngay tại chỗ. Giơ tay chặn mã tấu đỡ thanh đao của một con khác, Thùy Trâm nhanh nhẹn gạt phăng mũi dao xuống chém đứt đôi chân của hai tên xấu số. Bọn chúng đâu quá ngã ra ôm hai chân nhưng vì đau quá nên cô thể hét lên đi si rồi ngất lịm đi lúc nào cô hay. Thùy Trâm cô muốn có máu chảy nữa, cô lại chuyển sang dùng các thế võ để đánh bọn chúng. Từng cú xoay ưng, đánh tay đến hoàn hảo, tay và chân cô ra những chiêu võ nhanh nhất nó nhằm vào chỗ hiểm hóc nhất trên cơ thể con ưng. Khiến tên nào chúng những đòn đó cũng phải nằm vật ra đất bất tỉnh ngay tại chỗ. Có một tên giả vờ ngất nhân cơ hội lúc cô để ý cầm mã đao đứng dậy định chém Thùy Trâm. Tưởng chừng như tên đó đã có thể cười hả hê, vì Thùy Trâm vẫn cô hề hay biết gì về cú đánh lén đó nhưng... Đột nhiên Thùy Trâm xoay ưng, cánh tay đỡ lấy thanh đao, mỉm cười với tên đó một cái. Dù nụ cười đó trông có vẻ rất là thân thiện nhưng tên đó tái xanh cả mặt lắp bắp nhìn Thùy Trâm nói. Chị xin chị tha cho em. Thằng đó run rẩy xin tha mạng. Ok thôi, Thùy Trâm nói khiến tên đó mừng thầm. Nhưng mày là ngoại lệ, đợi kiếp sau đi. Nhanh như cắt Thùy Trâm cô đang thuận tay cầm lấy thanh đao tia si mặt chém bay đầu tên đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trong màn đêm tĩnh lặng ưng ta chỉ có thể nghe thấy một tiếng la thất thanh, và sau tiếng la đó một cái xác cô đầu ngã xuống. Một dòng máu đỏ bắn tung tóe trên cô trung. Gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt thiên sứ lúc này của Thùy Trâm dính be bét đầy máu, nó eo em tăng lên vẻ đẹp ác quỷ cũng như thiên thần trong cô. Tên này chính là tên đầu tiên DC Thùy Trâm chiếu cố cho chết một cách nhẹ nhàng nhất trong đêm nay. Khốn khiếp, còn cô biết điều dám nhân cô hội chơi xấu cô, suýt chút nữa cô đã hứng chọn thanh đao đó rồi. May mà lúc đó Thùy Trâm thấy DC cái bóng của hắn dưới mặt đất, nếu cô thì cô biết lúc này chuyện gì sẽ xảy ra với cô khi cô hứng chọn thanh đao đó mất. Đám khác định lao vào đánh Thùy Trâm thấy cảnh tượng vừa rồi cũng phải khựng lại vì sợ sệt. Nhưng rồi bông di chúng vẫn cô biết điều, cô biết lưỡi hái tử thần đang đợi mình liều chết lao lên. Thùy Trâm nhìn đám tia si mặt một lần nữa cô lại nở nụ cười khinh bỉ cầm thanh đao trên tay chém vào những chỗ hiểm nhất trên ưng chúng. Cứ chưa đầy 2 giây lại có một thân hình ngã xuống, sớm chốc Thùy Trâm đã giải quyết DC hết mấy tên này. Nhìn đám ưng dưới đất cô hừ lạnh một cái vứt thanh đao xuống. Lúc này, dây buộc tóc của Thùy Trâm đột nhiên bị đứt ra. Mái tóc DC giải thoát tung bay khẽ trong gió. Nhanh, nhẹ và đầy uy lực đó chính là cách đánh của Thùy Trâm, bọn ưng này cứ chết cô kịp ngáp dưới tay cô mà cô hiểu lý do vì sao. Còn bên phía Hà Mi cô cũng đang trong tình thế mèo vờn chuột, phong cách đánh cũng đầy thư thái đến lạ thường. Có thể nói như Hà Mi cô cũng giống như Thùy Trâm chưa bộc lộ hết 1/10 sức mạnh trong cơ thể của mình. Quay ưng ra sau, Hà Mi nhanh nhẹn đá vung hai cái dao của bọn nó rơi xuống đất. Rồi bằng một nhát chém của mình, Hà Mi cô đã cho hai tên đứng gần đó đứt nguyên cánh tay. Từng thân hình xấu số lại ngã xuống, nhưng những thân hình này vẫn chưa chết hẳn, chúng quằn quại đau đớn một cách khổ sở. Có thể nói như bọn chúng may mắn lắm vì chưa mất mạng, nhưng sống mà phải chịu cơn đau đớn tột độ như thế này thì cô khác gì địa ngục cả. Máu của những tên đó đã dính cả vào mặt, vào cả ưng của Hà Mi nhưng trông cô vẫn cô có gì là mệt cả, vẫn hăng say nhanh nhẹn giải quyết đám tia si mặt. Đám ưng cứ lao vào đánh Hà Mi như một lũ điên nhưng khổ nỗi bọn chúng cứ lao vào ưng Hà Mi thì lại bị đánh bay ra một cách cô thương tiếc. Cứ như thể thân ưng Hà Mi là một cái lò xo vậy, thứ gì vào cũng cô bao giờ có thể trụ nổi và bị đánh bật ra một cách cô thương tiếc. Đám thanh niên này còn có cả con gái, mấy đứa con gái cứ lao vào đánh Hà Mi thì nhìn cái khuôn mặt đầy phấn của chúng là cô lại ngứa mắt cho bọn chúng hưởng nguyên một cú quay 360 độ khiến chúng lệch cả quai hàm mà ngất luôn. Khác với Thùy Trâm thì Hà Mi chủ yếu là dùng chân để đánh cái gót giày nhọn và hơn 15 phân của cô. Đế giày của cô mỗi lần vung lên là lại hạ cánh một cách an toàn vào mặt hay eo, bụng của bọn chúng khiến chúng đau quá nhiều tên bị vào bụng còn hộc nguyên cả máu mồm. còn đứa nào xấu số bị gót giày của cô cho an tỏa trên gương mặt thì khuôn mặt bầm tím, chảy máu và biến dạng một cách kinh khủng, khiến khuôn mặt chúng âm cô ra âm ma cô ra ma. Nhiều đứa đau vì mất máu quá mà ngất nguyên tại chỗ. Cách đánh nhanh gọn lẹ cô khác gì của Thùy Trâm, Hà Mi cô cũng gây ra một thành tích cô hề kém gì. Gương mặt và quần áo Hà Mi lúc này dính đầy máu của bọn chúng, nhìn đám ưng nằm rạp dưới đất Hà Mi dành tặng cho bọn chúng một cái nhìn thương hại. Thấy tên nào vẫn còn ngoan cố còn sức gượng dậy để đánh tiếp cô thì Hà Mi lúc này cũng cô nương tay nữa. Gocchuyenaudio.com, chân cô một lần nữa lại đi si đưa lên cao và gót giày của cô an tỏa và cắm xuyên qua cả cổ bọn chúng. Khiến cho bọn chúng cảm nhận thấy một cái chết đau đớn tột cùng. Cô ai ngờ kết quả có thể như thế này, hai cô gái chống chọi với đám thanh niên hơn 100 nanogram mà còn giành DC chiến thắng vẻ vang. Khuôn mặt của hai cô gái cô lấy một chút gì có là vẻ mệt mỏi. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ thấy có một khung cảnh ghê rợn đang hiện ra tia si mắt. Cô gian nơi đây nồng nặc mùi máu tanh, một mùi hương ghê rợn bay phảng phất trong gió cùng với xác ưng la liệt đang nằm trên mặt đất. Có những ưng chưa chết hẳn đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất. Nhưng điều đáng chú ý nhất đó chính là hai cô gái của chúng ta, điều em ghi nhớ nhất chính là màu mắt của họ. Nó vẫn sắc lạnh bình thản như cô có gì xảy ra, cợn sóng nhẹ nhìn biển máu TRC mắt một cách thích thú. Lâu lắm rồi mới chơi DC một trận như thế này, sướng quá đi. Sau khi đánh nhau xong nhìn thành tích mà mình vừa gây ra, lúc này Thùy Trâm đã lấy lại tính cách thật của mình, hồn nhiên tươi cười nói. Mày nói đúng đó, nhưng chưa đã tay lắm. Hà Mi rút bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình hồn nhiên nói. Cô biết câu nói của mình tác động vào ba chàng trai kia như thế này đâu. Thế này còn chưa đã tay em, có phải là ân cô thế? Quang Anh cùng hắn và Bảo Nam đi về chỗ Thùy Trâm và Hà Mi sau khi nghe câu nói hồn nhiên của cô suýt nữa té xỉu. Hỏi lạ cô là ân chẳng lẽ là ma? Hà Mi quay sang chỗ Quang Anh nói. Cô phải, ý anh là ma đội lốt ân thì đúng hơn. Quang Anh châm chọc, xem ra anh đang rất muốn chọc tức cô nàng này đây mà. Hỏi thật nhé, Hà Mi nở một nụ cười cực đều nhìn Quang Anh khiến anh. Chàng thấy nụ cười đó thì tái xanh cả mặt rồi giả bộ ngây thơ nói tiếp. Anh có muốn nhập hội với lũ kia cô? Tất nhiên là có, à quên cô rồi. Quang Anh cười giả lả xua xua tay tia si mặt. Xí, muốn nhập hội với bọn chúng thì cứ nói ra đi, em giúp cho còn em. Chò, cho Quang Anh một câu cô thể nào phũ phàng hơn. Hà Mi cố tình phớt. Lờ vẻ mặt đang ngơ ra của Quang Anh quay sang Thùy Trâm. Ê, bây giờ trong mấy anh ai đi dọn cái đống này vậy? Hà Mi nói tiếp hướng, mắt xuống cái đám tia si mặt bọn chúng bây giờ tàn tạ kinh khủng bộ. Dạng muốn sống cũng cô đi si mà chết cũng cô xong. Là hai em chứ ai? Bảo Nam cho Hà Mi một câu phũ phàng cô kém. Này, chính mấy anh mới là ưng phải dọn ý em sao hai đứa em dọn đi si đống. Này, cô biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Thùy Trâm nghe thấy mình phải dọn thì cãi lại ngay, chưa để Bảo Nam nói thêm câu gì cô lại nói. Tiếp, với lại chính mấy anh rủ bọn em đến đây mà, nên chính mấy anh phải dọn cái đống này mới đúng. Thôi, biết rồi em giảm bớt, cái vô lầm dùng cái đi, muốn anh vào bệnh viện tai, mũi, họng để sửa, lại tai à, nghe thấy tiếng hét cô thể nào to hơn của Thùy Trâm mà cả. Bọn ở đây đứa nào cũng suýt thủng màng nhĩ, ngay cả mấy tên còn sống. Đang nằm dưới kia cũng phải cố gắng bịt tai lại. Đấy, nói thế, còn DC thế mới là bé ngoan chứ. Thùy Trâm vui mừng kiễng chân lên, giả vờ lấy tay xoa xoa đầu Bảo Nam, vì chị Trâm thấp hơn anh Nam rất nhiều mà nên muốn xoa đầu anh ý thì chỉ còn cách phải kiễng chân lên. Thôi, này, em gọi ai là bé ngoan đấy hả? Bảo Nam nghe thấy, cái cụm từ, bé ngoan, thì nhăn mặt nói, cô biết Thùy Trâm lấy đâu, ra cái biệt danh xến như con hến này nữa, anh cũng đủ thông, mình để tự hiểu mà. Thùy Trâm cười tâu toét rồi quay sang nắm tay Hà Mi. Kéo đi ra chỗ mấy chiếc siêu xe ô tô của cả nhóm. Thế nhé, chúc mấy. Gocchuyenaudio.com. Anh vui vẻ, em và Mi về ngủ TRC đây. Bye bye, Bảo Nam và Quang. Anh nhìn Thùy Trâm và Hà Mi một cách chán nản rồi lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra hai cô nàng này còn trẻ con quá đi. Còn về phía hắn, khuôn mặt vẫn băng lãnh cô có một chút biểu cảm nào cả. Còn về phía Hà Mi và Thùy Trâm, lúc hai cô gái của chúng ta chuẩn bị mở cửa xe ô tô thì bỗng. Thùy Trâm, Hà Mi cẩn thận, cô hiểu có chuyện gì mà lúc chuẩn bị mở cửa thì họ nghe thấy tiếng hét của Bảo Nam và Quang Anh. Lúc hai cô nàng giật mình quay mặt ra phía sau thì. Đoàng, đây chắc chắn là tiếng súng, một tên nằm ở phía những cái. Xác trên mặt đất thì tự nhiên đứng dậy rú súng bắn thẳng vào chỗ Thùy. Trâm và Hà Mi, do tình huống bất ngờ quá, nhất thời Hà Mi và Thùy Trâm cô phản ứng đi si gì, chỉ biết nhìn vào phía viên đạn đang nhắm thẳng về phía hai ân, còn hắn thấy tình huống này thì vẻ mặt có một chút lo lắng hiện ra nhìn về phía hai cô bạn thân. Não hắn bắt đầu hoạt động hết cỡ để xử lý cho tình huống này, nhưng cô tốc độ của viên đạn nhanh quá, có lẽ là sẽ cô kịp rồi. Tình huống lúc này như một thước phim quay chậm, hắn, Quang Anh, Bảo Nam nhanh chóng chạy về phía Thùy Trâm và Hà Mi, nhưng có lẽ là đã cô còn đủ thời gian. Viên đạn bay nhanh quá, nó sẽ toạc cô gian lao nhanh về phía hai cô gái Tia Si mặt. Hà Mi nhất thời sợ quá ôm chặt lấy Thùy Trâm, hai ân đứng im chờ chết. Keng, 1S, 2S, 3S, đã, 3 giây rồi, sao chưa có chuyện gì xảy ra gì? Thùy Trâm và Hà Mi đang nhắm mắt chờ chết thì nghe thấy một tiếng động lạ, hai ân đợi mấy giây, nhưng cô có chuyện gì xảy ra, từ từ mở mắt. Đứng Tia Si mặt của họ, họ thấy tấm lưng của một cô gái, cô hiểu cô gái này xuất hiện từ đâu ra. Đừng nói chính cô gái này đã đỡ đạn cho họ nhá. Còn ba anh chàng kia, nhất là hắn thì đột nhiên chết sững ân lại, ngay cả tên đang cầm súng cũng vậy. Một thanh âm trong trẻo phát ra, chơi xấu mà, cô biết nhục à, một giọng nói băng lãnh đi si phất ra, dù là băng lãnh, nhưng nó trong trẻo và hay đến kỳ lạ. Hai ân có sao cô? Nó quay ra, hỏi Thùy Trâm và Hà Mi, nhìn thấy nó Thùy Trâm và Hà Mi bất động mắt, mở to ra hết cỡ. Mày là đứa nào mà tự nhiên xen vào chuyện này? Tên đó lắp bắp nói, tao là tao chứ còn là ai nữa, hỏi ngu. Nó quay mặt lại nhàn nhàn đáp, giọng nói vẫn bình thản đến mức đáng sợ. Sao, mày có thể viên đạn đó? Tên đó lắp bắp nói, tại viên đạn của mày, mà gót giày tao gãy rồi đây này, tiếc thật. Đúng là giày cô xịn có khác, mới có hoạt động một tí mà đã gãy gót rồi. Nó chỉ xuống đôi giày của mình rồi vứt sang một bên. Đúng, lúc nãy ngồi trên cây ngay phía trên ô tô của Hà Mi và Thùy Trâm, nó đã quan sát DC mọi VC, và tất nhiên hành động giả chết chơi xấu, bắn lén của một thằng cô quá khỏi tầm mắt của nó. Định ngồi yên cô giúp hai cô gái kia, nhưng cô hiểu sao khi viên đạn xé tạc cô khí, gần bay đến ân họ thì nó có một cảm giác rất kỳ lạ, lý trí của nó bắt nó phải cứu hai cô gái này, mà cô biết lý do tại sao. Viên đạn bay gần đến ân Thùy Trâm và Hà Mi thì đột nhiên nó từ cây nhảy xuống, dùng cú xoay ân 360 độ trên cô của mình, dùng lực chân thật mạnh đá bay viên đạn đi. Cái này là mình chém đó nha. Nó lúc đấy với khả năng của mình thì cũng chẳng bị sao, nhưng vì đôi giày nó đang đi cô chịu đi si lực tác động mạnh thì sau khi va chạm với viên đạn đó thì bị gãy mất đế. Và nó đã đạt đi si mục đích của mình, viên đạn đi si nó đá bay đi, dưới con mắt ngạc nhiên của tên bắn lén. Góc chuyện audio.com. Còn về phía bọn hắn thì do hôm nay cô ai mang súng đi, vì cô nghĩ TAZ hợp này có thể xảy ra, vì nếu có súng thì sẽ dùng độc trị độc để đạn đối phó với đạn thôi. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, thì trên cây ngay bên cạnh mấy chiếc ô tô thì có một cái bóng lao xuống. Cái bóng đó dùng cú xoay ân trên cô 360 độ của mình và đã bay viên đạn đi, cái bóng đó đáp xuống đất thì họ mới nhận ra đó là một cô gái. Quang Anh và Bảo Nam khi nhìn thấy gương mặt của nó thì rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt này một mảnh ký ức đã bắt đầu ùa về trong họ, còn hắn thì nhận ra đây chính là cô gái mà mình đã đụng phải ở trung tâm thương mại. Con khốn, mày phải trả giá cho việc làm của mình, tên đó tức giận nói, rồi nhân lúc nó cô để ý dùng súng bắn về phía nó, thanh âm quen thuộc một lần nữa lại đi si vang lên. Đoàng, viên đạn một lần nữa lại đi si bay ra, và lần này nó đã chuyển đổi mục tiêu, mục tiêu của viên đạn lần này cô phải là ai khác mà nhằm vào chính nó. Cẩn thận, 5 nanogram, bọn hắn đồng loạt hét lên. Hà, nó giật mình khi nhìn thấy tên đó đã nhả đạn, thì theo phản xạ tự nhiên nó đã né ưng sang một bên. Nó đã tránh DC viên đạn, nhưng cô có nghĩa là tránh DC hoàn toàn. Viên đạn bay xoẹt qua mặt nó, để lại một vệt máu dài. Tách tách từng giọt máu nhỏ xuống đất, lấy tay đưa lên má nó thấy ướt quá, bỏ tay xuống nhìn thì tay nó bây giờ đã dính đầy máu. Nhìn tên cô biết điều kia, nó tức giận gằn từng chữ. Tên, khốn, đây, sẽ, là, sai, lầm, lớn, nhất, trong, cuộc, đời, của ngươi. Nếu ai để ý kỹ thì lúc này màu mắt nó đã chuyển qua một màu đỏ rực, thể hiện là nó đang rất tức giận. A, sau câu nói đó của nó thì cô hiểu chuyện gì xảy ra, tên đó chỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã phịch xuống đất, trên trán của hắn thì chảy đầy máu mà cô biết là do vật gì gây ra. Mắt hắn thì mở trừng trừng, nhưng thân âng thì bất động. Cái này gọi là chết mà cô nhắm đi si mắt đó. Cô biết điều, nó lạnh lùng nói rồi ôm mặt BC đi, trên tay nó lúc này chảy ra rất nhiều máu. Khoan đã, Thùy Trâm thấy nó chảy nhiều máu thì hốt hoảng chạy theo giữ nó lại. Chuyện gì, nó lạnh lùng quay lại, một tay vẫn đang ôm má nói. Để bọn mình sơ cứu vết thương cho cậu nha, nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Đó, Hà Mi chạy đến nhìn tay nó đang ôm mặt chảy đầy máu trong lòng cô. Hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ nói. Cảm ơn lòng tốt, tôi cô khiến, muốn giúp tôi thì dọn luôn tên đó dùm tôi đi. Nó cô, thèm để ý đến hai cô gái TAC mặt đang lo lắng cho mình nhường nào. Lạnh, lùng nói rồi xoay âng ôm mặt BC đi. Nhưng, Thùy Trâm gọi với lại, kệ cô ta đi, hắn nhìn theo bóng nó trong lòng có dâng lên một nỗi xót xa. Cách chương.